Thời đại sau tình yêu, chương 7 tuổi dậy thì 2, góc truyện audio.com. Khi cô nữ xinh xinh xắn cùng bàn đưa một tấm thiệp màu hồng phấn cho Hạ Nhật, van nài cô truyền nó cho mông qua, cô đã thấy mù mờ cả một hồi. Cô bạn cả mặt đỏ hồng, Hạ Nhật đã hiểu. Cô để tấm thiệp vào trong cặp lúc đang nghe giảng, trong đầu cứ nhớ đến mùi hương nhẹ nhẹ cùng màu sắc xinh đẹp của nó, tâm thần không yên. Nguyên cả tiết học, cô bắt đầu thấy ghét bạn cùng bàn của mình, vì sao? Không tự trao thiệp đến tay mông qua, hại cô cả bài giảng cũng nghe. Không vô, Hạ Nhật cầm tấm thiệp đó đến gõ cửa phòng mông qua. Mông qua ra mở cửa, cho cô chỉ mặc độc một chiếc quần jean, để trần nửa thân trên, tóc ướt rũ, vừa nhìn là biết mới tắm xong. Hạ Nhật vội vã lia đầu đi, quyết định không nhìn mông qua, cô không quen thấy cậu như thế. Gì vậy, mông qua vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi. Mông qua cậu có thể mặc áo lại không? Hạ Nhật thấy cậu không hề có ý mặc áo lại. Mông qua bật cười, Hạ Nhật chắc không phải cậu xấu hổ đó chứ. Lại, chẳng phải cậu chưa từng thấy, chúng ta chẳng phải thường đi bơi cùng nhau sao? Thật ra cô là một con vịt cạn, cái gọi là bơi cũng chẳng qua là đi cùng với cậu, cô ngồi một bên uống nước ngọt, cậu tự bơi phần mình. Nhưng, việc đó làm sao có thể đem so được, hồ bơi to như thế còn có những người khác, nhưng chỗ này lại chỉ có cô và cậu thôi. Đây là đồ bạn cùng bàn của tôi, muốn tôi truyền cho cậu. Hạ Nhật cũng không muốn tranh chấp với cậu nữa, hiện tại cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này. Bạn cùng bàn, mông qua nhíu mày nhìn tấm thiệp một cái cô bạn luôn ăn mặc như vỏ kẹo ấy hả? Ừ, Hạ Nhật đưa tấm thiệp đến trước mặt mông qua. Mông qua cũng không đón lấy, vẫn tiếp tục lau tóc, tay chỉ vào ngăn kéo ở một bên. Để nó vào trong đó đi. Hạ Nhật mở ngăn kéo ra, trong ngăn kéo thế mà lại đầy ắp những tấm thiệp cùng loại rông giống với tấm trên tay cô, có một số còn chưa mở ra. Ngây ngốc nhìn đống thư và thiệp trong ngăn kéo, Hạ Nhật không biết nên nói gì. Tại sao lại có nhiều thứ thế này đến vậy? Lát sau, Hạ Nhật mới lẩm bẩm nói. Kiểu thứ trong tay cậu trước đó tôi đã sớm nhận được rất nhiều rồi. Muốn thẳng tay vứt nó luôn, sao nghĩ lại vứt đi hình như rất bất lịch. Sự thế nên tôi đã tìm một chỗ để cất, bất chi bất giác đã ra nhiều như. Thế rồi, Hạ Nhật vẫn luôn biết rằng mấy cô nữ sinh trong trường thích mông qua vô cùng, nhưng việc bọn họ viết thư tình cho mông qua cô lại chẳng hề nghĩ đến. Bây giờ biết tôi được nữ sinh chào đón đến đâu rồi chứ? Mông qua kéo, chùm tóc đuôi ngựa của Hạ Nhật, cũng chỉ có cậu không ý thức được thiếu gia Ngọc Thụ Lâm Phong tôi đây thôi. Bởi vì dựa gần, lúc mông qua nói chuyện hơi thở nóng rực phả lên mặt Hạ Nhật khiến cô đỏ ửng mặt, tim dường như đập nhanh hơn rất nhiều so với lúc bình thường. Mông qua cậu không cảm thấy chúng ta hiện tại làm những chuyện này không thích hợp sao? Hạ Nhật đỏ bừng mặt, ý của tôi là hiện tại chúng ta chẳng phải nên dồn tâm tư vào việc học hay sao? Gương mặt đỏ bừng của Hạ Nhật khiến mông qua cảm thấy vô cùng buồn cười, thật đúng là đồ đơn thuần, bản thân cậu đã từng hẹn hò với bao nhiêu đứa con gái nhưng e rằng hẳn là cô đến nắm nay một đứa con trai cũng chưa từng. Hạ Nhật, chúng ta đã 15 tuổi rồi. Đúng vậy, bất chi bất giác đã 15 tuổi, con người bên cạnh này đã từ cậu bé xinh đẹp biến thành thiếu niên xinh đẹp rồi, bất chi bất giác đã đến độ tuổi rực rỡ như hoa. Góc truyện audio.com. Hạ Nhật nhìn thiếu niên đẹp trai cao hơn mình cả cái đầu, trong lòng buồn bã không thôi. Cô nhớ học kỳ trước có một thời nữ sinh cả khối mê đắm bộ phim thần tượng Đài Loan, Vườn Sao Băng, trong khối có một cô bạn tên Tiểu Đào chỉ mông qua mà nói. Cậu ấy là hoa trạch loại trong lòng của tớ, cô hỏi Tiểu Đào đang mê mẩn rằng. Hoa trạch loại là cái gì? Lúc đó Tiểu Đào bị cô làm tức đến nghẹn họng. Sau đó, cô có xem qua, biết hoa trạch loại là chàng trai đứng một bên nhặt thùng rác lên, cô nghĩ mông qua cùng sẽ làm việc như vậy, có lẽ động tác còn yêu nhã hơn cả hoa trạch loại trong TV, có lẽ còn sẽ mang một nụ cười đơn thuần vô hại. Có điều tiền đề phải là trước nhiều ánh mắt nhìn vào, nếu như cái thùng rác đó nằm ở nơi không có người, mông qua nhất định nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nói không chừng sẽ nổi tính phá hoại mà đá nó đi thật xa. Đã biết tính cách của mông qua, quen rồi cũng tự hiểu không cần nói ra. Ngoại trừ thích vờ làm đứa trẻ ngoan ra, mông qua cũng chẳng có tính xấu nào. Hạ Nhật dần ra hiểu được tâm trạng của mông qua đối với người mẹ hiện tại của cậu, nếu như bà ấy là người khác thì có lẽ cậu sẽ không chống đối như thế. Thế nhưng tại sao lại là người thân thiết nhất của mẹ cậu? Hẳn bởi vì như vậy mới không cách nào bỏ xuống được. Cuối tuần này, Hạ Nhật và mông qua cùng nhau từ lớp học thêm về, Hạ Nhật ngồi trong phòng mình nghe thấy một tiếng động lớn truyền đến từ nhà lớn, nhà lớn cũng là nơi mà cả nhà Mông qua ở, lần theo tiếng động đó, Hạ Nhật nhìn thấy một màn bừa bãi lộn xong trong phòng khách lầu 2, vài thứ bị đầy đổ xuống sàn, bố Mông qua đỡ lấy vợ của mình, Mông qua dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào họ. Cái thằng bé này, mẹ con chẳng qua đã làm vỡ một bình hoa thôi, có cần như thế không chứ? Bố Mông qua hét lên với con mình, bố, Hạ Nhật trông thấy gương mặt Mông qua trở nên trắng bệt theo tiếng. Bố, đó, thế nên bố đã quên rằng mẹ lúc còn sống đã thích bình hoa này đến đâu, đó là bình hoa mà mẹ đã ngàn dặm xa xôi mang từ Thổ Nhĩ Kỳ. Về, trong phòng nhất thời lặng như tờ. Xin lỗi, Tiểu Qua, mẹ không phải cố ý, mẹ Mông qua dè dặt nói. Vậy sao, thật không phải cố ý hay do bình hoa đó làm chướng mắt bà? Nghĩ chắc nó ngày ngày đặt đó khiến trong lòng bà vô cùng khó chịu nhỉ? Gì, Mông qua mỉm cười, dùng giọng khe khẽ nói. Bố, một tiếng, mặt của Mông qua chịu ngay một bạt tai thật mạnh. Mông qua hứng một bạt tai, trên mặt lại không có chút biểu cảm gì, chỉ chậm chậm ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh của bình hoa bị vỡ. Trên sàn lên, động tác của cậu cực kỳ nghiêm túc. Cậu đã khóc từ góc độ này của Hạ Nhật có thể trông thấy nước mắt của cậu rơi xuống những mảnh vỡ của bình hoa. Cô bỗng chốc chạy tới, Mông qua như vậy khiến trong lòng Hạ Nhật khó chịu cùng cực. Hai người họ nhặt những mảnh vỡ của bình hoa chạy khắp các tiệm đồ cổ ở Bắc Kinh cầu xin những người thợ ở tiệm đồ cổ giúp ráp lại nó như ban đầu, nhưng ai lại muốn giúp hai đứa trẻ không biết trời cao đất dày kia? Chứ, bất kể họ có van nài thế nào thì những người kia cũng chẳng màng. Đến, mấy ngày nay, Mông qua vừa về đến nhà là liền nhốt mình trong phòng. Chẳng thèm để ý đến ai, cụ ông Mông trông thấy cứ thở dài suốt. Hạ Nhật khẽ đẩy cửa phòng của Mông qua ngồi trên ghế đối diện với đám mảnh vỡ đó mà ngây người. Mông qua cậu đừng như vậy, cậu như vậy trong lòng tôi khó chịu lắm. Góc truyện audio.com, Hạ Nhật chạm vào người Mông qua, cụ ông Mông cũng vậy, cả chú Mông, trong lòng cũng không yên, ông ấy sẽ sao, Mông qua úp sấp trên bàn, hừ lạnh một tiếng. Sao lại không chứ, mấy ngày nay tôi thấy chú ấy đến trước phòng cậu, mấy lần định gõ cửa vào rồi. Hạ Nhật, Mông qua tỉ mỉ sờ lên những đường văn trên đám mảnh vỡ bình. Hoa, tôi sắp quên mất dáng vẻ của mẹ tôi rồi, tôi rất sợ, nhưng càng sợ thì hình bóng của bà càng mờ đi. Hạ Nhật, tôi nên làm sao đây? Mẹ tôi, là vì mang thai tôi mới trở nên như thế, tôi làm sao có thể quên mất dáng vẻ của bà chứ? Quên rồi thì sao nào? Ít nhất cậu còn có hồi ức, tựa hồ như có người đang nhẹ mở cửa lòng của bản thân, Hạ Nhật thời khắc này muốn nói hết ra cho thỏa. Cậu biết không, mẹ của tôi sau khi sinh Hạ Thiên được một năm thì đã đi rồi. Lúc đó tôi mới 3 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi có thể có hồi ức gì. Tôi muốn được giống những đứa trẻ khác xiết bao trước khi nhắc. Đến mẹ của mình sẽ nói mẹ của tôi như thế này, mẹ của tôi như thế kia. Tôi cũng muốn nói như vậy xiết bao, nhưng tôi phải nói thế nào đây? Mẹ, tôi cả một chút hồi ức cũng không để lại cho tôi. Tôi thỉnh thoảng còn, mong, liệu rằng có một ngày bà ấy sẽ đến thăm tôi và Hạ Thiên hay không, nhưng bà ấy cả một lần cũng chẳng đến thăm chúng tôi, từ lúc 5-6 tuổi, tôi đã bắt đầu đợi, nhưng bà ấy từ đầu đến cuối vẫn chẳng đến. Mông qua ít nhất cậu còn biết mẹ cậu thích gì, nhưng tôi đến cả mẹ tôi thích gì tôi cũng đều không biết. Hạ Nhật trong mắt Mông qua rất dễ thỏa mãn, thường hay vui cười, có đôi khi sẽ ngốc nghếch vụng về, có đôi khi sẽ mang chút cố chấp, nhưng Mông qua không hề biết hóa ra Hạ Nhật cũng có nỗi đau thương không muốn nói ra. Dưới ánh đèn nhu hòa, từng giọt nước mắt lăn trên má Hạ Nhật. Vươn tay ra, Mông qua lau đi nước mắt trên mặt Hạ Nhật. Hạ Nhật không biết hóa ra bản thân đã rơi nước mắt, nghiêng đầu qua nhìn Mông qua, vừa hay Mông qua cũng đang nhìn cô. Hết thảy của tất cả có lẽ chỉ là trong thoáng chốc tất cả đều khác đi rồi, Hạ Nhật biết. Nhưng, Mông qua lại không biết. Trong một khoảng thời gian rất dài, cậu đã không hề hay biết. Hạ Nhật không biết tình yêu của người khác là gì, Hạ Nhật chỉ biết tình yêu của bản thân, đó là rất nhiều cơn động lòng mà người con trai tên Mông qua ấy đã mang đến cho cô, chúng biến thành tình yêu vào một thời khắc đã đặt sẵn nào đó. Cô âm thầm biết rằng ngày đó sẽ đến, nhưng cô lại sợ nó sẽ đến. Mông qua là ai? Mông qua là đứa con cưng của Thượng Đế, người có thể xứng với cậu đã định sẵn sẽ là người con gái còn rực rỡ hơn cả vầng mặt trời, con vịt cạn ý chỉ người không biết bơi. Cách chương.